Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551: Khiếp sợ đau dạ. An Lâm cảm giác có chút yêu loại này khoe của cảm giác. Thế giới màu vàng tinh nguyên ngoại trừ hấp thu cái này công dụng bên ngoài, không phải liền là dùng để khoe khoang sao? Hắn tại huyễn cái thoải mái về sau, toàn thân thư sướng, suy nghĩ thông suốt, hài lòng đem thế giới màu vàng tinh nguyên thu hồi. Đám người chỉ cảm thấy kia sáng mắt mù ánh vàng biến mất, nhưng là loại kia cảm giác mê man còn không có quá khứ. Cũng không biết là con mắt bị kích thích, vẫn là tâm linh bị kích thích. Lữ Động Tân lẩm bẩm nói, vừa mới ta quên đếm, đến cùng là nhiều ít cái tới. Tần Thịnh vuốt vuốt mi tâm, tựa như là 40 đi, 14 là 14, 40 là 40. Lưu Sở Sở đã có chút thần trí không rõ, tự lẩm bẩm, người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy kinh khủng đâu. Mia xấu hổ cúi đầu, trước đó một mực bị An Lâm ghét bỏ nghèo, nàng còn có chút không phục. Hiện tại, tâm phục khẩu phục, tiên đan đều không phục, liền phục thổ hào an, đều nói không có lừa các ngươi. Mục tiêu của ta thật là gom góp 100 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Các ngươi về sau nếu như tìm tới dư thừa thế giới màu vàng tinh nguyên, có thể tìm chúng ta giá trị trao đổi, ta thậm chí có thể tràn giá mua sắm. An Lâm mở miệng cười nói, Lữ Động Tân nhẹ gật đầu. An Lâm, hắn là thật tin, kia hàng là thật muốn thu tập 100 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. A, phản hư kỳ cùng hóa thần kỳ chênh lệch thật lớn a. A, lời này giống như có chỗ nào không đúng. Hắn thở dài một hơi, nhìn về phía An Lâm. Kia An Lâm đạo hữu về sau nhưng có kế hoạch gì? An Lâm không có giấu giếm, đem mia sự tình nói cho Lữ Động Tân bọn người nghe. Lữ Động Tân sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Đã An Lâm ngươi muốn đi tìm bí cảnh tinh nguyên, chúng ta liền không nhúng vào. Vì an toàn, Lưu Sở Sở ngươi liền theo ta đi. Lưu Sở Sở nhẹ gật đầu. Nơi này dù sao cũng là tinh hư ngoại vực, lấy nàng thực lực, vẫn là sợ một điểm đi theo đại lão sau lưng cho thỏa đáng. Nàng đối với cái này vẫn còn có chút tự biết rõ. Tần Thịnh nghe vậy cũng bắt đầu cáo từ. Hắn còn muốn đi mặt khác một chỗ địa vực, tìm kiếm cái nào đó di bảo. Lữ Động Tân, Lưu Sở Sở, Tần Thịnh ba người lần lượt rời đi. Sau đó An Lâm cái đoàn thể này chỉ còn lại Tuyết Trảm Thiên, Hina, ba tên huyết tộc đại năng, Mia những thành viên này. Đây đã là có thể so sánh nguyên một chi viễn cổ thế lực lực lượng. Tốt lạc, hiện tại chúng ta có thể đi đào bảo tàng á. Hina hưng phấn nói, đào bảo tàng. Khả khả tư đế có chút mê mang nhìn qua nhỏ tinh linh. Hina không nói thêm nữa, hướng cái kia màu đen tháp cao bay đi. Tay cầm tâm liên băng kiếm đối kia tháp cao dưới đáy xa xa vung lên. Màu lam ánh kiếm hình thành trăm trượng xương tuyết trăng khuyết, đem kia tháp cao trực tiếp từ dưới đáy chặt đứt. Âm âm, kia sừng sững vô số năm tháp cao, bởi vì đã mất đi lực lượng gia trì, bị một kiếm chém ngã. Tháp cao ngã xuống nện đến mặt đất một trận chấn động, đá vụn bay tán loạn, bụi mù tràn ngập. Đám người không biết Hina muốn làm gì, nhưng là đều nhao nhao đi theo. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy Hina trên mặt đất đào lấy thứ gì. Rất nhanh liền đào ra một cái sâu đạt ba trượng hình tròn hố to. Lại là một đạo màu lam ánh kiếm chém về phía cái rãnh to kia. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, vô số ánh vàng phát nổ ra. Không gian chung quanh lập tức trở nên sền sệt. Đám người hướng dưới đáy xem xét, lần nữa mở to hai mắt, một mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Tại cái kia cái hố trung tâm, một cái màu đen đồ vật bị ánh kiếm chém thành mảnh vỡ. Tại đồ vật nội bộ, 10 cái thế giới màu vàng tinh nguyên quấn thành một vòng tản ra sáng chói sáng lạn. Tại thế giới màu vàng tinh nguyên bên ngoài, 30 miếng thế giới màu xanh lam tinh nguyên tản ra giống biển cả sán lạn, lộng lẫy, cùng trung tâm thế giới màu vàng tinh nguyên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiểu Na, người thật sự là ta đại công thần. An Lâm thấy con mắt tỏa sáng, mừng khớp khởi đem tất cả thế giới tinh nguyên bỏ vào trong túi. Mới bắt đầu đi theo An Lâm tháp bá cả người có chút choáng váng. Thánh chủ khí vận như thế nghịch thiên sao? Mia kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp tràn đầy mờ mịt thần sắc, không khỏi mở miệng nói, nguyên lai đào hố liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy thế giới tinh nguyên. Ta có phải hay không với cái thế giới này có cái gì hiểu lầm? Hô, hiện tại rốt cục hoàn thành nhỏ mục tiêu một nửa. Chúng ta tiếp tục cố lên nha. An Lâm mở miệng thay đám người động viên nói. Đám người, ngoặc kép, úp, đúng, Mia, hy vọng ngươi nói với ta bí địa sẽ không để cho ta thất vọng. An Lâm ngược lại nhìn về phía bên, cạnh Mỹ Nhân Ngư, có chút mong đợi mở miệng nói. Mia, ngoặc kép, Mia còn có thể làm sao? Chỉ có thể miễn cưỡng vui cười a. Cũng không thể nói mình áp lực như núi a. Những này tinh nguyên hẳn là hai cái áo đỏ lão đầu tạo dựng một giới thời điểm. Phải dùng bên trên vật liệu. Nhưng mà ai có thể ngờ tới thế giới của bọn hắn còn không có tạo dựng thành công. Liền bị Hina cấp cứu chuộc. Vì báo ân, bọn hắn liền đem thế giới này tinh nguyên đưa cho Hina. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hina giống như đem hai vị áo đỏ lão giả tất cả gia sản đều cuốn đi a. Vô luận là thế giới tâm mảnh vỡ vẫn là thế giới tinh nguyên. Thậm chí ngay cả toàn thành u hồn cùng áo đỏ lão giả bản thân. Cũng cùng nhau thu, thật là vô cùng triệt để. Xử lý xong kỵ lâu thành sự tình. An Lâm bọn người bắt đầu tiến về Mia nói tới địa phương. Mia tại phía trước nhất dẫn đường. Bọn hắn chỗ đi địa phương là biển đen, thảo nguyên tím chính là cùng biển đen liền nhau. Bọn hắn bỏ ra thật lớn công phu mới từ thảo nguyên tím chạy đến vong linh vực. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn chạy trở về. Thật là vận mệnh trêu người a. Tại vô biên vô tận màu đen hải dương bên trên, có một tòa phi thường to lớn hải đảo. Trên hải đảo có thật nhiều huỳnh quang thực vật, đỏ, lục, lam, kim, đem chọn tòa đảo tô điểm đến chói lọi đến cực điểm. Tựa như trên đại dương bao la một quả minh châu. Tại hải đảo trung tâm, có một tòa màu trắng động quật. Cửa hang bên ngoài có một đầu toàn thân hiện ra kim loại đen sáng bóng trường long. Nó hai mắt đỏ thẫm, chiều cao khoảng chừng hơn ngàn mét. Khí tức cực kỳ mênh mông kinh khủng. Một hít một thở ở giữa, thiên địa nguyên khí đều đi theo điên cuồng phun trào. Hòn đảo bên trên hung thú cũng không dám tới gần nơi này đầu rồng 10 dặm phạm vi. Nếu không sẽ không cẩn thận bị nó một nhảy mũi đánh chết. Mà ở thần lằn rồng 10 dặm phạm vi bên trong, lại có một cái bóng đen tại lén lén lút lút quan sát đến. Hắn có một đôi màu đen cánh, làn da là màu đồng cổ. Bên hông có một thanh khí tức nội liễm đại đao. Không sai, hắn chính là trước đó tại thảo nguyên tím bị An Lâm dọa chạy thoát đi đến biển đen đao giả. Hắn trên biển đen phát hiện cái này kỳ quái đảo nhỏ. Trực giác nói cho hắn biết, nơi này tất nhiên có bảo tàng khổng lồ. Không nói những cái khác, coi như đầu kia tại màu trắng hang đá bề ngoài giống như đảm đương thủ vệ vô cùng cường đại rồng đen. Liền biết hang đá bên trong tuyệt đối là không bình thường. Cẩn thận tiếc mệnh hắn, ở một bên bí mật quan sát vài ngày, đối cái này rồng đen lực lượng cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Đến mức, hắn cảm thấy hắn muốn trở về viện binh, tức giận a, rõ ràng là hắn phát hiện bảo tàng. Lại muốn cùng người khác chia sẻ. Hắn nhớ kỹ hắn đồng đội ngay tại cái này bản khối. Dựa vào khí cơ cảm ứng phù, lại cẩn thận tìm xem, hẳn là có thể gặp được bọn hắn. Đúng lúc này, cách đó không xa hư không, đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu chấn động, ngay sau đó không gian đã nứt ra. Đao Dạ tâm thần nhấc lên, lập tức đem khí tức của mình thu liễm. Sao lại thế? Lại còn có khác phản hư đại năng biết nơi này. Một cái dung mạo xinh đẹp mỹ nhân ngư ngoắt ngoắt cái đuôi từ trong cái khe bay ra. Đằng sau còn đi theo ba cái người mặc áo bào đen khí tức thấp liễm người đi ra. Đồng thời đối khe hở có chút khom người, tựa hồ đang nghênh tiếp một cái cực kỳ trọng yếu người. Đao Dạ thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, bốn người kia dù cho thu liễm lấy khí tức, Đao Dạ cũng nhìn ra được bọn hắn tất nhiên là phản hư cấp bậc đại năng. Không có cách, mấy người kia quá quen mặt. Linh ngư tộc đại năng, phản hư trung kỳ Mia, huyết tộc phản hư đại năng Mạch Luân, Khả Khả Tư Đế, còn có huyết tộc phản hư tiểu đội trưởng, phản hư trung kỳ đỉnh núi Tháp Bá. Tây Hải Cổ Yêu lúc nào cùng huyết tộc tiến tới cùng nhau rồi? Còn có, đến cùng là dạng gì đại nhân vật, đáng giá bọn hắn như thế khiêm tốn cung kính? Tại hắn chú mục bên trong, một cái áo trắng nhẹ nhàng thanh niên nam nhân ôm một cái lông trắng nhung cầu. Trên mặt dáng tươi cười đi ra, trên bờ vai còn ngồi một cái cực kỳ xinh đẹp tinh linh. Đao Dạ thấy rõ ràng cái kia nam nhân diện mạo về sau, con mắt trừng giống chuông đồng lớn nhỏ, một mặt chấn kinh, môi hắn rung động, nhẹ giọng phun ra cái kia để khó có thể tin danh tự. An, An Lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.